Đan Đại Chí Tôn, chương 2499, Càn Khôn Đại Táng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như chỉ mới trong chớp mắt, mà lại như đã qua thật lâu, bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp đó tràng cảnh hiện lên ở trong ý thức và ngay trước mặt bọn họ đều lại lấp lóe hoàn toàn giống nhau, lại càng thêm mênh mông mà rung động, khủng bố đến tuyệt vọng. Đất trời mênh mông ngàn dặm đang ầm vang sụp đổ trong tầm mắt bọn hắn. Vết nứt cuồng dã lan tràn, xé rách đại địa, dung nham bay thẳng lên trời, như nộ trào kích thiên, hà triều rừng rậm lay động lịch liệt, thiên địa sáng tỏ mà phiêu miều cùng lúc bị phá thành mảnh nhỏ, vô hạn tinh thần cùng nhật nguyệt thần bí đều đang hiển hiện ở không trung, tiếp đó đều sụp đổ, phóng xuất ra sóng triều tai nạn vô tận khó lường. Phạm vi trong ngàn dặm, triệt để lún xuống, mà ở ngoài ngàn dặm, 10 vạn dặm đại địa cũng đều xuất hiện trình độ rung chuyển khác biệt, mặc dù không đến mức tuyệt vọng như thế, nhưng cũng là đất rung núi chuyển, không gian nổi lên gợn sóng, hư không hiển hiện ở trong thiên địa, nhật nguyệt tinh thần như là đồng thời được treo đầy khắp nơi. Táng diệt trung tâm, pháp trận mà Cửu Lê Thần Cung điên cuồng duy trì đã lập tức vỡ nát, hơn 200 dặm cung điện cùng ma sơn được pháp trận bao phủ xuống đều đổ sụp trong bạo động. Hóa thành cuồng chiều năng lượng tàn phá bừa bãi khắp nơi. Số lượng lớn ma tộc, đại yêu, yêu trùng đều vô tình bị nuốt hết, bị tươi sống chôn vùi trong những tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cứ việc có hệ thống pháp trận thay bọn hắn gánh vác một bộ phận uy lực càn khôn đại táng, nhưng bây giờ Khương Phàm lại cho thấy thần uy chân chính, mạnh xa mấy lần so với quang mang thần điện nơi đó. Ngàn dặm xung quanh Cửu Lê Thần Cung trong nháy mắt đã quy về hư vô. Như là trong đất trời bao la đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen đen kịt không gì sánh được. Hơn 3/5 cường giả bị mất mạng tại chỗ, người sống sót đều bị trọng thương khác nhau. Quan trọng nhất đạo ngấn không gian, cũng triệt để vỡ vụn, cắt đứt liên hệ giữa Cửu Lê Thần Cung cùng Hắc Ma Đế Tộc và Thiên Cực Giới. Đây là năng lượng gì? Lê Vô Thương nắm Cửu Lê Ma Đồ trong tay, trải rộng ra Cẩm Tú Sơn Hà. Trước khi kịch biến ập tới, hắn đã cuốn đi tất cả cường giả ở hơn 10 dặm xung quanh. Không phải bọn người Khương Phàm đã rút đi rồi sao? Đây là ai đang tấn công? Sao lại có thể làm cho Cửu Lê Thần Cung triệt để táng diệt, để thế giới sụp đổ? Diều Lăng Vi đột nhiên nghĩ đến cuộc chiến Đại La Sơn năm đó. Khương Phàm đã từng để cho trăm dặm Sơn Hà sụp đổ, nhưng cái này cũng không chỉ là Sơn Hà sụp đổ. Chuẩn bị nghênh chiến, Lê Vô Thương khàn giọng gào thét. Đung đưa Cửu Lê Ma Đồ. Cửu Lê Ma Đồ cuồn cuộn ma khí, phạm vi tăng vọt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khí tức hỗn độn chảy xuôi, như là thần tôn ngủ say đang thức tỉnh. Lúc nào đám người Khương Phàm cũng có thể giết trở lại, chuẩn bị nghênh chiến. Lê Tịch Hoa nhao nhao hô to, nắm vũ khí cường hãn trong tay, cảnh giác không gian hắc ám. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều giống như đang sụp đổ. Tất cả đều là hắc ám cùng khí tức tai nạn, không nhìn thấy điểm cuối cùng, cảnh tượng quỷ dị càng khủng bố. Trước đó bọn người thiên hậu rút lui đi, rất có thể là tránh khỏi loại thế công không khác tai nạn gì này, chờ sau khi Cửu Lê Thần Cung sụp đổ, lại đường cũ giết trở lại. Không có người nào dám chủ quan, đều thở hổn hển khẩn trương chờ đợi. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lại chờ. Trong bóng tối từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy một bóng người nào, cũng không cảm giác được năng lượng thế công. Là rút lui thật, hay là biến mất trong hắc ám? Lúc này, 6 hoàng kim nhãn trên đầu vị thánh hoàng cảnh hoàng kim hư thiên trùng kia đang quay mồng mồng chuyển, đột nhiên phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Trở về viện binh thiên cực giới, trở về, thiên cực giới, thiên cực giới. Khương Phàm chạy đến thiên cực giới, bọn người Diêu Lăng Vi lập tức có phản ứng. Lê Vô Thương tranh thủ thời gian ngăn cản Hoàng Kim Hư Thiên Trùng muốn rời khỏi. Trước tiên không nên vọng động, Khương Phàm chỉ là đang đợi năng lượng tiêu tán, lúc nào cũng có thể giết tới. Thánh Hoàng Hư Thiên Trùng lo lắng nói, Khương Phàm cắt đứt đường hầm hư không, hư không bị chôn vùi, toàn bộ đạo ngấn không gian đã bị hủy. Liên hệ giữa nơi này và thiên cực giới, còn có Hắc Ma Đế Tộc, toàn bộ đều đã gãy mất. Lê Vô Thương nghiêm túc quát tháo. Hắn cắt đứt liên hệ, chỉ là vì vây khốn chúng ta. Không, hắn đang đi tới thiên cực giới. Hắn khẳng định là đang đi tới thiên cực giới. Các người đều đi qua cùng chúng ta, nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm đánh nửa ngày, đột nhiên quay đầu đi thiên cực giới. Điều đó là không thể nào, hắn thật sự là đang đợi năng lượng tiêu tán. Các ngươi có đi hay không? Vì để trợ giúp các ngươi, chúng ta đã điều tới hơn phân nửa lực lượng của thiên cực giới. Bây giờ Khương Phàm chạy tới thiên cực giới, các ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta. Tỉnh táo, ngươi chỉ là bởi vì đột nhiên cắt đứt liên lạc, hoảng hốt mà thôi. Các ngươi có đi hay không? Thánh Hoàng Hư Thiên Trùng nghiêm nghị quát hỏi. Đừng làm rộn, ngươi làm rõ ràng tình huống trước rồi lại nói. Lê Vô Thương cũng nổi giận, bọn côn trùng này làm việc qua loa như thế sao? Hay là cảm giác tình huống không ổn, cố ý muốn tìm cớ rút lui? Rút lui, Hoàng Kim Hư Thiên Trùng bi phẫn nhìn Lê Vô Thương, thét lên ra lệnh tất cả Hư Thiên Trùng mang lên trùng tộc cùng và đám yêu thú của Trấn Nam Yêu Quốc may mắn còn sống sót, toàn bộ xâm nhập hư không? Lê Vô Thương lo lắng gào thét, nhưng căn bản không ngăn được trùng tộc. Trùng tộc nhao nhao rời khỏi Cửu Lê Ma Đồ, vượt qua hư vô, thẳng đến thiên cực giới. Đám côn trùng đáng chết, đầu tiên là pháp trận không gian dễ dàng sụp đổ, bây giờ là thời khắc mấu chốt lại muốn chạy. Vốn đã biết bọn côn trùng này không đáng tin cậy mà. Lê Thương mang tức giận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể khiển trách toàn tộc tiếp tục đề phòng, quyết tử chiến cùng Khương Phàm. Cách chương